Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận với quân Hán. Quân mình đông như vậy, căn bản không thể trèo đèo lội suối liều chết phá vây. Những dãy núi cao vạn trượng kia nguy hiểm trùng trùng, trời mới biết nếu áp dụng cách chạy trốn này, liệu có còn một thành tướng sĩ vượt qua được trường thành an toàn không? Thậm chí toàn quân bị tiêu diệt cũng có thể, cho dù may mắn vượt qua sơn lính, vẫn phải đối mặt quân Hán truy sát. Nhìn tư thế đối phương, tuyệt đối là không chết không thôi. Ước chừng một khắc sau, tàn quân tiên ti phía tây chạy như điên đến trước huyện thành Cao Liễu. Họ thấy xung quanh huyện thành này bị một đại trận bao phủ. Đại trận chiếm diện tích 100.000 mẫu, không chỉ bao phủ toàn bộ huyện thành nhỏ, mà còn trùm lên toàn bộ con đường duy nhất liên thông nam bắc ngoài thành. Trên đại trận lóe lên thất thải lưu quang, Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La đều rất quen thuộc. Bởi vì quân Hán từng rằng có với họ ở Nhãn Môn quận thành và Vũ Châu thành cũng dùng loại đại trận này. Hơn nữa, họ còn biết rõ, đây là một tòa đại trận cực phẩm tứ tinh. Trong tình huống bình thường, phe mình căn bản không thể công phá, dù có tốn thêm 5 rưỡi thời gian nữa cũng khó mà làm được. Lại trúng kế rồi, Mộ Dung Phong cảm thấy trí thông minh mà anh vẫn tự hào bị thống lĩnh đại quân địch nghiền ép triệt để, ủ rũ cúi đầu nói, Chí Kiên Lạc La, hạ lệnh cho các tướng sĩ bày trận đi. Bây giờ chúng ta đã bị quân Hán tỉ mỉ mưu tính, rơi vào bẫy của chúng, không còn đường nào khác. Bất quá, quân Hán tuy mạnh, nhưng muốn nuốt chọn chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trong miệng anh nói vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ, lần này mấy phe tướng sĩ coi như xong đời. Nếu quân Hán không có đội nỏ mạnh mẽ kia, song phương còn có thể đánh một trận. Đối phương muốn tiêu diệt đại quân mình, phải trả một cái giá đắt không thể, dù sao thực lực hai bên cũng không chênh lệch nhiều. Nhưng thêm đội nỏ kia vào, song phương còn chưa bắt đầu cận chiến đã phải tổn thất một nửa. Thời nào cũng vậy, không có đạo quân nào mà khi địch không hề suy xuyển, phe mình đã bị diệt mất một nửa mà còn không tan rã. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng, tựa hồ đã quyết định điều gì, nhưng lại không nói ra. Được, quân Hán muốn ăn chúng ta, nhất định phải để chúng trả một cái giá thảm trọng. Cứ xem chúng có bỏ được chết nhiều người như vậy không. Chí Kiên Lạc La là một viên Hán tướng, một khi nổi hung lên cũng rất dữ dằn. Theo lệnh của Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La, các tướng sĩ Hồ Nhân bắt đầu nhanh chóng bày trận. Từng luồng sát khí thảm thiết xông lên tận trời, thậm chí mây trên không cũng bị đánh tan. Họ còn chưa bày trận xong, mặt đất đã rung chuyển, từng đội kỵ binh tinh nhuệ quân Hán áo đen giáp đen chỉnh tề công kích đến. Những quân Hán mỗi người 2 ngựa này, tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Họ lấy sư đoàn làm đơn vị, xếp thành 24 quân trận chỉnh tề, không ngừng nghỉ, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, cứ thế liều chết xung phong. Gió lớn. 3 sư đoàn dẫn đầu, người nào cũng trang bị một cây nỏ mạnh, cưỡi trên lưng ngựa không nhúc nhích, thành một đường dàn ra. Toàn quân tề xạ, Tào Tính mặt không đổi sắc vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Ong ong. Ô ô. Kỵ xạ với các tướng sĩ đội nỏ mạnh tu vi ít nhất cũng nhị tinh đỉnh cao này mà nói, hết sức đơn giản, dễ dàng như đứng trên mặt đất phát động công kích, không hề có chút khó khăn nào. Sau mấy trăm lần huyết chiến với Nam Hung Nô Hồ Nhân, kỵ xạ thậm chí đã trở thành bản năng của các tướng sĩ, là một trong những sở trường nhất. Các tướng sĩ sau khi tiến vào khoảng cách phù hợp tầm bắn 1.500 trượng, đợt tề xạ đầu tiên bắt đầu phát động. Mũi tên pháp lực thất thải đầy trời, sau khi được nỏ tam tinh tăng phúc, uy lực vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. 10 vạn mũi tên thất thải bắn ra trong nháy mắt, che khuất gần như hoàn toàn vùng trời phía trước. Những mũi tên này tựa như mưa to gió lớn, vừa rời cung đã xe gió lao đến, chớp mắt đã chút xuống trận địa quân Hồ, gieo rắc kinh hoàng và tuyệt vọng, khiến chúng tan xác, thậm chí nổ tung. Cùng lúc đó, các tướng sĩ cưỡi chiến mã linh thú vẫn vững vàng tiến lên, khi thế áp đảo khiến quân địch kinh hồn bạt vía. Gió lớn. Đợt tấn công đầu tiên vừa dứt, đợt thứ hai lại ập đến. Tiếp đó là đợt thứ ba, thứ tư. Gần như sau mỗi nhịp thở, chiến đội cường nỗ này lại chút xuống một trận mưa tên bao trùm. Pháp lực đủ màu sắc tạo thành mưa tên, lấp lánh ánh sáng chói lọi, che khuất cả ánh dương trên cao, khiến người ta hoa mắt. A, không cản được, pháp bảo của ta nát bấy rồi. Xong rồi, chúng ta tiêu đời mất. Từng đợt mũi tên chúc xuống, tàn sát vô số tướng sĩ quân Hồ. Cả mảng quân trận tan hoang, chỉ còn lại vài chiến mã linh thú mất chủ, kinh hãi hí vang và chạy loạn. Mộ Dung Phong đã đoán trước được, loại xạ kích cường nỗ bảo cụ phi thường này không phải thứ mà gã có thể cản nổi. Hơn nữa, vì quân Hán đến quá nhanh, phe gã thậm chí còn chưa kịp bố trí chiến trận nghinh địch, nên không có chút sức phản kháng nào. Nếu có đủ thời gian để bố trí quân đạo sát trận, còn có thể mượn nhờ thần thông chiến trận để cản vài đợt cường nỗ tập kích của quân Hán, giảm bớt tổn thất. Đáng tiếc thay, quân Hán dường như đã tính toán kỹ lưỡng mọi mặt, ngay cả thời gian và trình tự phát động công kích cũng được nắm bắt chặt chẽ, căn bản không cho quân Hồ thời gian phản ứng. Có thể nói, trong một loạt trận chiến này, trí thông minh của Mộ Dung Phong đã bị nghiền nát hoàn toàn, gã thua triệt để. Nguyên nhân chủ yếu là do các xáo lộ của đại quân dưới trướng Vương Cường hoàn toàn khác biệt so với quân Hán trước kia. Các hình thức tấn công và sáo lộ chiến đấu đều là những sáng tạo mới lạ hiếm thấy trong lịch sử, hoàn toàn không theo hình thức giao chiến đại quân trước đây, đồng thời lại vô cùng thành thạo nhờ tôi luyện trong hàng trăm trận huyết chiến không ngừng với Nam Hung Nô. Hơn nữa, từ khi Đại Hán Vương Triều thành lập gần 2 vạn năm qua, chiến đấu giữa quân Hồ và quân Hán cơ bản đều là công phòng chiến, hiếm khi có dạ chiến quy mô lớn, vậy lấy đâu ra kinh nghiệm giao đấu. Ngay cả các chiến dịch Bắc phạt quân Hồ nhiều lần trong năm Hán Vũ Đế cũng chỉ là đột kích chiến quy mô nhỏ, không hề có giao chiến chính diện quy mô lớn với quân Hồ. Cho nên, Mộ Dung Phong dùng kinh nghiệm sáo lộ cố hữu để đối mặt với Chu Tước quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn, không thiệt hại nặng mới lạ. Chuyển, Tào Tính dẫn đầu ba sư đoàn cường nỗ chiến đội, sau khi liên tiếp đột tiến bắn ra 15 đợt pháp lực tiễn, đã tiến đến cách trận địa địch khoảng 300 trượng. Anh lập tức hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, ba sư đoàn đồng loạt xoay ngựa, tạo thành một trận hình vòng cung nửa tròn hướng tả hữu lao đi vun vút. Bọn họ lướt qua hai vòng cung, cố gắng tránh né ven đường, đề phòng kỵ binh địch tập kích từ phía sau. 10 vạn tướng sĩ này cơ bản đã khô kiệt pháp lực, không còn sức chiến đấu. Vì vậy, trận chiến tiếp theo không cần họ tham gia nữa. Cần phải nhanh chóng mở đường, nhường chỗ cho đại quân phía sau tiến lên, tiếp tục vòng chiến đấu thứ hai, tiêu diệt địch. Ba sư đoàn này đã luyện tập kỹ chiến thuật này, nên động tác vô cùng chỉnh tề, không hề hỗn loạn, cực nhanh mở đường, tránh lui về hai bên đại lộ. Giết! Theo sát phía sau là Triệu Vân, Hoàng Trung, Nhan Lương, Cam Ninh, mỗi người dẫn đầu một sư đoàn. Loại kỵ binh xung phong này phải có họ làm mũi tên tiên phong, mới có thể xé toạc trận địa địch nhanh nhất và đạt được chiến quả lớn nhất. Trong đó, Hoàng Trung và Triệu Vân có tốc độ công kích nhanh nhất. Hai người cưỡi long mã cấp 4 sao, tốc độ nhanh hơn hẳn những tướng lãnh khác. Với các tướng lĩnh tu vi đột phá đến luyện thần cảnh tầng 7, Vương Cường luôn thực hiện đúng lời hứa. Mỗi khi có tướng lĩnh nào đạt đến cảnh giới này, hậu cần sử sẽ kịp thời cung cấp một thất linh thú chiến mã cấp 4 sao. Hiện tại, Triệu Vân và Hoàng Trung đạt đến luyện thần cảnh tầng 8 trung hậu kỳ. Cưỡi linh thú chiến mã tứ tinh, lực sát thương vô cùng kinh khủng. Hoàng Trung vung vẩy cán dài tinh kim đại đao, một bản mệnh pháp bảo tứ tinh cực phẩm, tạo ra từng đạo đao mang dài trăm trượng, càn quét về phía trận địa địch đang rối loạn. Những đao mang này mang thuộc tính lôi điện màu bạc trắng tương ứng với tiên tiên thuộc tính của anh, khiến kẻ chúng chiêu không chỉ bị điện giật tê liệt toàn thân, mà còn chịu sức sát thương cực mạnh. Thường thì chỉ một đao mang lướt qua, toàn bộ hồ nhân tướng sĩ trong phạm vi trăm trượng phía trước đều bị thanh trừ, đầu lìa khỏi cổ. Hơn nữa, Hoàng Trung khống chế lực cực mạnh, từng đạo đao mang theo long mã lao vun vút, tiêu diệt từng mảng hồ nhân tướng sĩ, nhưng hoàn toàn không gây thương tổn đến linh thú chiến mã của họ. Đám tàn quân Tây Bộ tiên ti này, không chỉ tướng sĩ tinh nhuệ, mà ngay cả linh thú chiến mã của họ cũng thuộc hàng thượng phẩm. Không chỉ phần lớn là long lân mã và bạch giao mã nhị tinh cực phẩm, mà long huyết bảo mã và ngân long mã tam tinh cũng không ít, ước chừng có đến cả trăm thớt. Thậm chí, mấy tên thủ lĩnh hạch tâm tiên ti còn cưỡi long mã và long giác mã cấp 4 sao. Loại linh thú chiến mã phẩm cấp này, ngay cả trong tiên ti tộc lớn cũng không có nhiều. Dù sao, tinh nhuệ Tây Bộ tiên ti ở đây đã tập hợp gần như tất cả tinh binh của Tây Bộ tiên ti tộc. Ở lại giữa các bộ lạc nhỏ lẻ, ngay cả tỷ lệ người tu luyện cũng rất thấp, phần lớn đều là dân thường. Vì vậy, những con ngựa tốt trong tộc gần như đều được họ cưỡi đến đả thảo cốc. Với chiến lợi phẩm, như bức, như vậy, đương nhiên phải giữ lại bằng mọi giá. Dù cho trước đó 10 vạn cường nỗ đội xạ kích, trên cơ bản cũng cố gắng không gây tổn thương đến những bảo mã lương câu này. Đương nhiên, việc không gây tổn thương nào là không thể. 15 đợt xạ kích bao trùm vừa rồi đã tiêu diệt khoảng 6-7 vạn tướng sĩ tiên ti, kéo theo mộ sát gần 10 vạn linh thú chiến mã. Nhưng đó là tình huống bất khả kháng. Trong trận chiến sinh tử này, có thể giữ lại hơn một nửa linh thú chiến mã đã là quá tốt rồi. So với Hoàng Trung, Triệu Vân gần như cùng anh song song tiến lên. Dù tu vi kém hơn một tiểu cảnh giới, nhưng hiệu suất giết địch không hề kém cạnh, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Anh cưỡi long mã chiếu dạ ngọc sư tử lao vun vút, ngân long thương, bản mệnh pháp bảo tứ tinh cực phẩm trong tay, phát ra đoá đoá thương hoa. Giống như mạn thiên phồn tinh, bao phủ thân thể anh cùng khu vực trăm trượng xung quanh. Đến khi anh thúc ngựa lướt qua khu vực này, mi tâm của từng tên hồn nhân đều bị xuyên thủng vô cùng chuẩn xác, rối rít ngã xuống dưới ngựa, không ai sống sót. Nếu xét về hiệu suất giết địch trong quần chiến, Triệu Vân thậm chí có thể xếp đầu trong cường quân của Vương Cường, ngay cả Vương Cường, Lữ Bố, Điển Vi và Trương Phi cũng không sánh bằng anh. Thương pháp của anh quá nhanh, lại như chuồn chuồn lướt nước, chạm là thu, nhanh như chớp giật. Động tác giết địch của Triệu Vân không hề bạo lực, ngược lại như hành vân lưu thủy, tràn đầy vẻ đẹp nhẹ nhàng cực hạn. Nhưng nơi anh đi qua, một mảnh sạch trơn, không lưu lại bất kỳ hồn nhân nào còn sống, tất cả đều bị một thương diệt sát, gọn gàng linh hoạt. Triệu Vân nhận ra Chí Kiền Lạc La, lập tức xông thẳng về phía hắn. Hồn nhân tương sĩ dọc đường căn bản không thể ngăn cản anh dù chỉ trong chớp mắt. Trước đây, hai người từng giao thủ ngoài cửa thành Vũ Châu. Nhưng chỉ sau hai chiêu, Chí Kiền Lạc La đã bại trận bỏ chạy. Nhờ mấy chục tên tân vệ liều chết ngăn cản, Chí Kiền Lạc La mới có thời gian chạy trốn. Ngay lúc đó, Triệu Vân tiêu diệt toàn bộ mấy chục tên chiến tướng hồn nhân tam tinh, nhưng tên kia đã mượn long giác mã tứ tinh chạy xa hơn trăm trượng, bảo toàn được tính mạng. Hiện tại, Chí Kiền Lạc La không còn đường trốn, thấy Triệu Vân xông về phía mình, hắn hú lên quái dị, có chút hoảng sợ mất hồn, thế mà điên cuồng đạp mạnh long giác mã tứ tinh, quay đầu ngựa lại, phóng lên sơn lĩnh gần đó. Không chỉ hắn, Mộ Dung Phong cũng sớm biết phe mình vô lực xoay chuyển tình thế, sau khi cường nỗ đội của quân Hán khởi xướng đợt tấn công dồn dập. Thế là anh âm thầm đi trước một bước, mang theo hơn 100 tên tướng lĩnh thân tín, thẳng tiến lên sơn lĩnh. Mộ Dung Phong, ngươi trốn đâu cho thoát? Hoàng Trung đã để mắt tới hắn từ lâu, thấy vậy thì giận dữ, tung ra một chiêu thần thông lớn, quét ngang hình vòng cung, tiêu diệt hầu như toàn bộ hồ nhân tướng sĩ trong phạm vi trăm trượng quanh thân, thúc ngựa điên cuồng đuổi theo đối phương. Với tu vi của Mộ Dung Phong, cùng với sự trợ giúp của linh thú chiến mã tư tinh, rất khó mất mạng trong dãy núi không quá cao lớn này. Vì vậy, Hoàng Trung quyết tâm tiêu diệt đối phương, làm sao chịu bỏ qua. Trong sơn lâm, tốc độ cưỡi linh thú chiến mã sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng anh vẫn tin mình có thể đuổi kịp đối phương. Không chỉ anh, Triệu Vân thấy Chí Kiên Lạp La tất phải giết người, nên khi hắn trốn vào vùng núi phụ cận, anh cũng giận quát một tiếng, chỉ vài chiêu đã tiêu diệt gần hết tướng sĩ hồ nhân trong phạm vi trăm trượng. Thúc chiếu Dạ Ngọc sư tử đang cưỡi, anh tung người một cái, lao thẳng vào đám Chí Kiên Lạp La cùng hơn 100 tướng lĩnh hồ nhân đang ẩn náu trong rừng, quyết không tha cho chúng. Anh và Hoàng Trung đều hiểu rõ, một khi đám người này trốn thoát, Tây Bộ Tiên Ti chắc chắn sẽ trỗi dậy, gây ra vô vàn hậu họa. Vậy nên, dù phải đuổi đến chân trời góc bể, cũng nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Tu vi của anh cao hơn đối phương không ít, anh tin mình đủ sức đuổi kịp và diệt trừ đám tử địch này. Hai tên thủ lĩnh hồ nhân dẫn quân trốn vào vùng núi gần đó, khiến cho các tướng sĩ hồ nhân vốn đã muốn bỏ chạy hoàn toàn tan rã. Chúng gào khóc, bắt đầu chạy trốn tứ tán. Các tướng sĩ Hán quân hợp thành từng đội thiên nhân, truy sát khắp nơi, cảnh tượng trở nên hết sức lố bịch. Lúc này, cửa thành Cao Liễu mở rộng, Điền Dự và Diêm Hành dẫn đầu ba sư đoàn tướng sĩ xông ra tham chiến. Lực lượng quân sự mới này trở thành giọt nước tràn ly, khiến các tướng sĩ hồ nhân hoàn toàn sụp đổ. Bọn chúng chỉ mong thoát khỏi chiến trường địa ngục này, tản mát khắp nơi. Ước chừng nửa canh giờ sau, dù hơn 9 thành tướng sĩ hồ nhân bị đuổi kịp và tiêu diệt, nhưng vẫn còn gần một thành trốn thoát vào vùng núi tứ phía. Các tướng sĩ Hán quân đương nhiên không bỏ qua, chia thành từng đội thiên nhân, xông vào rừng truy sát kiên trì. Một trận vây quét lẽ ra phải vô cùng thảm khốc lại kết thúc theo cách không ai ngờ tới, vượt quá sức tưởng tượng của cả hai bên. Linh thú tứ tinh không chỉ nhanh như chiến mã, mà còn có khả năng bay lượn, vượt xa chiến mã tam tinh. Nhưng đám hồ nhân trốn trong núi cũng chẳng hề ngốc nghếch. Sau khi vào rừng, chúng lập tức chia thành từng nhóm nhỏ để tẩu thoát. Dù vậy, phần lớn đám hồ nhân theo Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La vẫn bị Hoàng Trung và Triệu Vân truy đuổi và tiêu diệt nhanh chóng. Bọn hồ nhân lúc này rối loạn hết cả lên, trong tình cảnh này, chúng chỉ mong bám lấy thủ lĩnh để có chút an tâm. Chúng chẳng hề nghĩ ngợi rằng hai kẻ kia là mục tiêu phải giết của kẻ địch, đi theo chúng chỉ càng thêm nguy hiểm. Còn Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La lại cần người cản đường, ngăn chặn các mãnh tướng Hán đang truy sát phía sau. Vậy nên, chúng dĩ nhiên chẳng đời nào ngăn cản hay quát mắng đám tướng sĩ đang theo đuôi. Chiến mã linh thú nhị tinh cực phẩm còn dễ dàng leo đèo lội suối, huống chi hai phe địch ta đang cưỡi chiến mã linh thú ít nhất tam tinh. Có điều, lợi luôn đi kèm với hại. Cưỡi linh thú chiến mã chạy trốn tạo ra động tĩnh quá lớn, thêm vào đó Hoàng Trung và Triệu Vân tu vi luyện thần cảnh tầng 8, thần niệm đủ sức bao phủ khu vực ngàn trượng. Nếu ai đó nằm trong phạm vi thần niệm bao phủ mà lại không có liễm tức thuật cấp đại thành thì căn bản không thể qua mặt được sự dò xét của họ. Hồ nhân từ trước đến nay vốn không coi trọng loại thần thông pháp thuật này, huống chi nó còn tốn rất nhiều tinh lực và thời gian để học tập. Bọn chúng tôn trọng bạo lực trực diện, có như vậy nhiệt huyết mới sôi trào. Vậy nên, khi từng tướng lĩnh đi theo bị Hoàng Trung và Triệu Vân diệt sát trên đường truy kích, Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La rốt cục nhận ra nhược điểm to lớn của phương thức đào vong này. Có người cản đường là không sai, nhưng đám tướng lĩnh kia vốn chẳng phải đối thủ của họ chỉ trong một hiệp, không thể trì hoãn được tốc độ của đối phương, thành ra tác dụng cực kỳ hạn chế. Sau gần nửa giờ bỏ mạng chạy trốn, Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La đã hội hợp lại với nhau, bí mật liếc nhìn nhau rồi đột nhiên thúc mạnh linh thú chiến mã tư tinh, bỏ xa các tướng lĩnh phía sau và lao thẳng vào sơn lâm. Thủ lĩnh đột ngột bỏ rơi khiến mấy chục tướng lĩnh hồ nhân kia đều ngớ người. Chúng còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Vân và Hoàng Trung đã đuổi tới, đao thương cùng xuất, thần thông hào quang lóe lên. Chỉ trong chốc lát, mấy chục tướng lĩnh hồ nhân đều bị tiêu diệt không còn mống nào. Tử Long, chúng ta thay phiên nhau ngự không mà đi, ta không tin hai tên Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La kia có thể trốn thoát. Hoàng Trung sắc mặt lạnh tanh, bình tĩnh nói với Triệu Vân. Tu vi của người tu luyện đạt đến luyện thần cảnh hậu kỳ thì có thể ngự không trong thời gian ngắn. Dù người tu luyện luyện thần cảnh tầng 8 chỉ có thể lơ lửng khoảng 15 trượng, cũng đủ tạo thành lợi thế lớn so với người không thể ngự không. Được, Triệu Vân nhanh chóng đáp lời. Hai tên thủ lĩnh hồ nhân này tu vi chỉ có luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong, nếu để chúng trốn thoát khỏi tay hai người thì đúng là chuyện tiếu lâm thiên hạ. Vậy nên, nhất định phải tiêu diệt hai tên này. Hoàng Trung buông bàn đạp, phóng người lên, hướng phía Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La rời đi mà bay vút đi. Triệu Vân thì cưỡi chiếu Dạ Ngọc sư tử của mình, mang theo tòa kỵ mắt xanh hỏa long câu của Hoàng Trung, không ngừng truy kích từ mặt đất. Ở kia, sự thật chứng minh, bay lượn trong sơn lâm thì người tu luyện luyện thần cảnh hậu kỳ mạnh hơn chiến mã tư tinh. Hoàng Trung rất nhanh đã phát hiện ra bóng dáng của đối phương. Hồ Cẩu, chạy đâu cho thoát? Hoàng Trung quát lớn một tiếng, thân hình chợt lách người trên không trung, tốc độ ngày càng nhanh, phi thẳng về phía đối phương. Tinh tim đại hoàn đao được giơ cao, một đao hung hăng chém xuống. Đạo đao mang dài hơn trăm trượng ầm ầm rơi xuống, khiến Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La đang thúc chiến mã chạy trốn sợ đến hồn bay phách lạc. Trong tình huống này, tránh cũng không được, chúng đành cắn răng liều mạng. Mộ Dung Phong toàn lực thúc bản mệnh pháp bảo Vạn Niên Hàn Thiết Côn, Chí Kiên Lạc La tế Nhật Nguyệt Song Hoàn, đồng thời phát ra một đạo quang mang đen và huyết sắc gần trăm trượng, đón lấy đao mang lăng không. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khu vực này trong phạm vi trăm trượng, kể cả cây cối hoa cỏ, đều bị xung kích sóng nổ tan tành. Trong làn bụi mù tan đi, Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La đã bị đánh văng xuống ngựa. Hai con linh thú chiến mã Tư Tinh cũng kiệt sức ngã xuống đất, gào thét không thôi. Đây là do Hoàng Trung không muốn giết hai con linh thú Tư Tinh khó kiếm này. Nếu không, hai con linh thú chiến mã chỉ có tu vi luyện thần cảnh kỳ kia đã bị Hoàng Trung diệt sát từ lâu rồi. Thất đột xà bàn thương. Lúc này, Triệu Vân đã giết tới, thi triển thần thông mới được sáng tạo, thất đột xà bàn thương, trên cơ sở thần thông, bách điều triều phượng thương, quen thuộc. Khi cổ tay anh rung lên, ngân sắc pháp lực thuộc tính phong lôi từ trong cơ thể phát ra từ ngân long thương đang xoay tròn trên tay. Bảy đầu long xà màu bạc trắng nháy mắt thành hình, dương nanh múa vuốt đánh tới hai tên tướng lĩnh hổ nhân. Chúng nhanh hơn cả thiểm điện. Trong đó hai đầu long xà dài chín trượng quấn lấy Mộ Dung Phong và bản mệnh pháp bảo của Chí Kiên Lạc La. Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La dùng sức kéo, kinh hãi phát hiện bản mệnh pháp bảo của mình không hề nhúc nhích. Không, chúng ta nguyện hàng. Hai tên này còn đâu sức phản kháng. Chúng kêu lên sợ hãi, nhưng không thể ngăn cản năm đầu long xà còn lại đột nhiên chuyển hướng, đuôi rắn quét qua, từng đạo ngân sắc quang mang bắn ra, xuyên thủng thức hải và khí hải đan điền của hai người. Tiếp đó, chúng hơi rung lên, phá hủy hoàn toàn thần hồn của bọn chúng. Bảy đầu long xà vẫn không ngừng vận chuyển bay múa mà lên, phun ra bảy đạo hỏa diễm ngân bạch sắc, trong khoảnh khắc hóa thi thể Mộ Dung Phong và Chí Kiên Lạc La thành cho bụi, chỉ còn lại mấy món pháp bảo Tư Tinh bị ngọn lửa thiêu đốt, tản mát ra khói đen tiêu tán vô tung. Đối với loại địch nhân khó giải quyết này, Triệu Vân và các tướng lĩnh quân sự đều rất có kinh nghiệm, sau khi tiêu diệt chúng sẽ dọn sạch tất cả tai họa ngầm, tránh để đối phương trốn thoát một đạo thần hồn, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Tu vi của người tu luyện sau khi đạt tới luyện thần cảnh, thần hồn có thể chuyển tu quỷ đạo hoặc đoạt xá trùng sinh. Dù cho mỗi người tu luyện chỉ có thể đoạt xá trùng sinh một lần trong đời, hơn nữa sau khi đoạt xá trùng sinh, tiềm lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng đã có thể bất tử, đó đã là vạn hạnh rồi, còn tư cách gì mà bắt bẻ nữa. Loại thao tác này đã vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Triệu Vân thấy hai tên thủ lĩnh quân địch đã tan thành cho bụi, chết không thể chết hơn, bèn thở phào một tiếng, vất tay thu hồi mấy món pháp bảo mà đối phương để lại. Tuy những pháp bảo này luyện chế chẳng ra gì, nhưng chất liệu lại vô cùng khó kiếm, có thể nộp vào kho linh tài quân đội để đổi lấy quân công. Đương nhiên, chắc chắn phải chia đều với Hoàng Trung, Triệu Vân Anh tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi. Tử Long, chúng ta mau chóng trở về, kẻo các tướng sĩ lo lắng. Hoàng Trung thấy mình và Triệu Vân hợp tác tiêu diệt hai tên thủ lĩnh hồ nhân, cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cười nói, hiện tại, đại quân Tinh Nguyệt Tiên Ti ở Tây Bộ đã bị tiêu diệt toàn bộ, chúng ta giải quyết tốt hậu quả, xử lý mọi việc ổn thỏa, chẳng mấy chốc sẽ có thể ra quan Đông tiến quân. Theo kế hoạch của chúa công, năm đại quân đoàn cùng thân vệ quân đoàn Tề Tửu sẽ phát động các đợt tấn công thay nhau vào Trung Bộ và Đông Bộ của đại quân Tiên Ti. Tích tiểu thắng thành đại thắng, sau đó trọng thương bọn chúng. Tốt, chúng ta chữa trị cho hai con linh thú chiến mã Tư Tinh bị thương này rồi mau chóng xuống núi. Triệu Vân gật đầu đáp lời. Anh lập tức lấy ra một vò linh tiểu Tư Tinh cực phẩm chứa 10 cân, chia cho hai con linh thú chiến mã uống. Loại linh tiểu Tư Tinh này đối với anh về cơ bản không còn tác dụng lớn, lấy ra chữa trị cho hai con linh thú chiến mã Tư Tinh khó kiếm này lại có hiệu quả. Quả nhiên, chỉ một lát sau, hai con linh thú chiến mã Tư Tinh đã được linh tiểu Tư Tinh cực phẩm thần kỳ chữa lành vết thương, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bọn chúng xem như đã thần phục, đi theo sau lưng Hoàng Trung và Triệu Vân cưỡi long mã Tư Tinh, nhanh chóng bay về nơi đến dưới núi. Vì tịch thu được linh thú chiến mã, quân đội có thể ưu tiên tự phân phối thay thế, lần này Cam Ninh và Nhan Lương hai tên kia xem như có phúc lớn. Hai người họ trong mấy trận chiến liên tiếp này lập được rất nhiều quân công, gần như chỉ đứng sau Triệu Vân và Hoàng Trung, việc nhân đức không nhường ai, phân cho hai người họ hai con linh thú chiến mã Tư Tinh này cũng là chuyện thuận lý thành chương. Ta muốn gặp đại tướng quân, ta muốn tố cáo, có kẻ muốn tạo phản. Vào ngày mùng 2 tháng 2, ngay trước cổng lớn Phù Tương Quân, một người đàn ông quỳ rạp trên đất, khàn cả giọng gào lên. Hắn chọn thời điểm rất khéo, đại tướng quân Hàn Tiến vừa mới về phủ và còn chưa kịp vào. Nếu không, dù hắn có muốn gặp Hàn Tiến cũng gần như là không thể, rất có thể bị coi là kẻ điên, bị đánh cho một trận rồi đuổi đi, thậm chí bị bắt giam. Đại tướng quân, có người nói muốn tố cáo, đang kêu gào chuyện tạo phản gì đó. Trương Trương và Ngô Khuông kín đáo liếc nhau, lập tức nhắc nhở Hàn Tiến, người đang mày nghĩ ngợi rồi chuẩn bị bước vào phủ. Có người tạo phản ư? Hàn Tiến nghe vậy thì sững người, rồi lắc đầu nói, sao có thể? Đại Hán Vương triều ta uy trấn thiên hạ, làm gì có phản tặc? Các nhà môn trong cả nước cũng không hề có báo cáo nào, chẳng lẽ bọn họ đều là lũ ngốc sao? Anh ta lắc đầu, khoát tay, đuổi tên điên này đi, tránh làm loạn tinh thần người khác. Như vậy thì sao được? Mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Thái phó Viên Phùng giao phó đâu. Trương Trương lập tức có chút nóng nảy, vội nhắc Hàn Tiến, đại tướng quân, chuyện tạo phản này, thả tin là có còn hơn không? Đại tướng quân cứ ra xem một chút cũng có sao đâu, nếu hắn giả ngây giả dại thì cứ đánh chết bằng côn, để răn đe. Tránh để thiên hạ coi phủ đại tướng quân là nơi muốn làm gì thì làm. Ừm, người nói cũng phải, người đi mang hắn đến đây, xem hắn nói gì. Hàn Tiến nghĩ ngợi rồi gật đầu. Tuy rằng tu vi của anh ta chỉ là tam tinh luyện khí cảnh đỉnh cao, vì tư chất có hạn mà không thể tiến thêm, nhưng bên cạnh có hai tên cấm quân thống lĩnh đều là luyện thần cảnh ba tầng, không việc gì phải sợ thích khách. Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng hai tên cấm quân thống lĩnh mà anh ta tin tưởng nhất lại có lòng dạ khác, sẽ liên thủ giăng bẫy. Hàn Tiến làm người có chút tham tiền, nhưng với thủ hạ thân tín thì lại khá hào phóng. Khổ nỗi anh ta xuất thân là đồ tể, chỉ vì muội muội vào cung, làm tới hoàng hậu, mà Hà gia mới nhanh chóng phất lên, ngoài mặt được coi như một loại đại diện của triều thần. Hiện tại anh ta đang đắc chí vừa lòng, nhưng nội tình lại không đủ, so với những gia tộc thế gia vạn năm quyền thế kia thì còn kém quá xa. Đến nỗi hiện tại, hai tên thân tín tướng lĩnh bên cạnh đều đã bị Viên gia mua chuộc bằng lợi lộc mà anh ta không hề hay biết. Không chỉ vậy, hơn nửa số cái gọi là nhân kiệt, mưu sĩ trong phủ tương quân của anh ta đều là ám tử của các thế gia đại tộc. Lưu Hùng đã làm một việc sai lầm lớn nhất, chính là nâng đỡ cái thứ bùn nhão không chắc nổi tường này, để anh ta nắm giữ binh mã thiên hạ. Điều duy nhất mà Hà gia có thể giúp Hàn Tiến là đệ đệ của anh ta, Hà Miêu. Khổ nỗi hai huynh đệ sau khi lên như diều gặp gió thì lại quên mất xuất thân hèn kém của mình, coi thường dân thường, không hề nghĩ đến việc chiêu mộ nhân tài từ trong dân chúng. Cho nên, các tướng lãnh và quan viên dưới trướng về cơ bản đều xuất thân từ các thế gia đại tộc lớn nhỏ. Việc này chẳng khác nào phơi bày tất cả cho kẻ địch thực sự nhìn, hoàn toàn lãng phí tâm huyết của Lưu Hồng. Những hào kiệt xuất thân bình thường có thể thực sự giúp đỡ thì anh em họ lại khinh thường, ghét bỏ ra mặt. Bây giờ những người có thể dùng được dưới trướng không phải là ám tử của các danh gia vọng tộc, thì cũng là bị các danh gia vọng tộc mua chuộc. Cứ tiếp tục như vậy, thì nhất định sẽ gặp đại họa, bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Viên Phùng nói Hàn Tiến không đáng lo, cũng là có ý riêng, coi như là nói thật. Lý mà nói, phủ tương quân chấp trưởng binh mã thiên hạ, sao có thể không chịu nổi đến thế? Thế nhưng, sự thật lại là như vậy, anh em nhà họ Hà bây giờ uy thế ngập trời, nhưng trong mắt các danh gia vọng tộc thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, chờ bàn tay là diệt được. Hiện tại ngay cả hai vị người thừa kế của Viên gia là Viên Thiệu và Viên Thuật, cùng Tào Tháo của Tào gia, đều đã trở thành khách quen, người tâm phúc của phủ tương quân. Thao tác này có thể nói là dẫn sói vào nhà, quả là thần kỳ. Chỉ có thể nói, quái sự năm nào cũng có, Hà gia đặc biệt nhiều. Ngươi là ai, ngươi muốn tố giác ai tạo phản? Hàn Tiến nghiêm nghị quát thanh niên trai tráng vừa được Trương Trương đưa đến. Đại tướng quân, ta tên là Đường Chu, trước kia vì thấy Thái Bình giáo khắp nơi trị bệnh cứu người, cảm động trước nhân nghĩa của họ, nên đã gia nhập. Đường Chu tỏ vẻ rất khẩn trương, bẩm báo, nhưng mấy ngày trước, Mã Nguyên Nghĩa, đà chủ phân đà Lạc Dương của Thái Bình giáo, đột nhiên đi gặp giáo chủ Trương Giác trở về. Nói rằng một tháng sau, ngày 3 tháng 3, sẽ phất cờ tạo phản. Hơn nữa không chỉ một nơi, Cửu Châu của Đại Hán có 7-8 châu cùng nhau, định vào ngày 3 tháng 3 tháng sau, ngày Long Sĩ Đầu, đồng loạt phất cờ tạo phản. Đại tướng quân, ta lỡ xa chân vào đường lầm, nay đến đây bỏ gian tà theo chính nghĩa, tố giác chuyện Thái Bình giáo tạo phản, mong đại tướng quân tha cho ta một mạng. Thình thịch, nói xong, Đường Chu quỳ trước mặt Hàn Tiến, cuống quýt dập đầu không thôi. Thật sự có người tạo phản ư? Hơn nữa còn là Thái Bình giáo đang trắng trợn bành trướng ở khắp nơi trong Đại Hán gần đây. Đường Chu nói có tình có lý, mạch lạc rõ ràng, Hàn Tiến dù không hoàn toàn tin tưởng, cũng đã nổi lên nghi ngờ rất lớn. Chuyện Thái Bình giáo, anh ta vẫn nghe nói qua, về giáo chủ Trương Giác của họ, anh ta cũng có nghe qua. Dù sao thì Thái Bình giáo này mấy năm gần đây thanh thế lớn như vậy, anh ta không thể không biết. Còn về chuyện thật hay giả, cứ mang binh đến phân đà Thái Bình giáo ở Lạc Dương lục soát một phen, bắt Mã Nguyên Nghĩa lại tra hỏi là biết ngay. Theo Đường Chu nói, trong phân đà Thái Bình giáo ở Lạc Dương thành, các loại binh giáp đầy đủ, đã tụ tập 600.000 giáo đồ. Về cơ bản đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho việc tạo phản. Số giáo trung chú ngoại ở Lạc Dương thành còn nhiều hơn, ít nhất cũng có 3 triệu người. Nếu bọn họ thật sự đột nhiên tạo phản, nội ứng ngoại hợp thì Lạc Dương thành thật sự gặp nguy hiểm cực lớn. Dù không thể tấn công hoàng thành có đại trận trấn quốc bảo vệ, nhưng khả năng thành thất thủ là không nhỏ. Một khi chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ gây ra đại loạn, triều đình sẽ bị tổn thất không nhỏ. Trương Trương, Ngô Khuông, Nễ Môn, các ngươi lập tức cầm hổ phù của ta, đến Tây Viên cấm quân triệu tập tứ vệ cấm quân tướng sĩ. Đi niêm phong phân đà Thái Bình giáo ở Lạc Dương thành. Một khi phát hiện chứng cứ xác thực, lập tức bắt hết bọn chúng lại. Kẻ nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Thái Bình giáo ở trong thành Lạc Dương tuy có 600.000 giáo chúng, nhưng Hàn Tiến cũng không lo lắng gì. Tây Viên bát bộ cấm quân mới được xây dựng, mỗi chi có 200.000 người, có thể so với tinh nhuệ Vũ Lâm vệ, không phải đám ô hợp của Thái Bình giáo có thể so sánh được. Có hai viên đại tướng mang theo 4 bộ cấm quân đi là đủ rồi. Tuân lệnh, đại tướng quân. Trương Trương và Ngô Khuông đồng thanh lĩnh mệnh. Mang theo Đường Chu, cầm hổ phù, nhảy lên chiến mã rồi gấp rút rời đi. Sắc mặt Hàn Tiến âm tình bất định, đứng nguyên tại chỗ một hồi, rồi mới cùng một đội gia đình hộ vệ tiến vào trong phủ. Anh hiện tại có chút bối rối, dù sao theo lời Đường Chu kia, thế lực của Thái Bình giáo này quá lớn. Giáo chúng ở các nơi cộng lại vượt quá 1 tỷ, hay tâm giáo tông chúng, nói cách khác toàn bộ đều là người tu luyện, cũng có đến 300 vạn trở lên. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, Thái Bình giáo nâng cờ tạo phản ở khắp nơi thuộc Đại Hán Vương Triều, thanh thế sẽ lớn vô cùng. Về phủ, Hàn Tiến đứng ngồi không yên, ước chừng 2 canh giờ sau, anh nghe được hồi báo, lời Đường Chu nói là thật, tại phân đà của Thái Bình giáo ở Lạc Dương Thành, phát hiện số lượng lớn binh giáp cùng giáo chúng. Mã Nguyên Nghĩa thấy sự việc bại lộ thì lập tức dẫn người phản kháng, kết quả bị Trương Trương và Ngô Khung liên thủ bắt giữ. 600.000 giáo chúng phân đà Lạc Dương Thành, gần một nửa bị giết chết, hơn nửa còn lại bị bắt. Đáng kinh sợ là, đám đầu Thái Bình giáo này cứng đầu không ai chịu đầu hàng, hợp lực phản kháng đến cùng. Đương nhiên, trừ tên phản đồ Đường Chu ra. Hơn nữa, tại phân đà Lạc Dương Thành của Thái Bình giáo, người ta còn tìm ra được rất nhiều chứng cứ tạo phản, nhất là đám binh giáp quân nhu kia. Để Trương Trương và Ngô Khung áp giải Đường Chu cùng Mã Nguyên Nghĩa, mang theo một chút bằng chứng, ta muốn tiến cung gặp mặt bệ hạ. Hàn Tiến một tay vớt mồ hôi lạnh trên trán, lạnh giọng hạ lệnh cho Tả Hữu. Nửa canh giờ sau, Hàn Tiến chuẩn bị xong, mang theo một đội xe chở các loại chứng cứ, vội vã chạy tới hoàng thành. Có người tạo phản, hay là ngay dưới mí mắt mình? Lưu Hùng lúc này nổi giận, sau khi tự mình giám sát tra hỏi Đường Chu cùng Mã Nguyên Nghĩa và hơn 10 người hạch tâm giáo chúng khác, hạ lệnh đem tất cả phản tặc chém ngang lưng tại chợ. Đồng thời, ông nghiêm lệnh Hàn Tiến phụ trách điều tra thanh trừ Thái Bình giáo. Một mưu đồ tạo phản đã ấp ủ từ lâu, vì bị Đường Chu mật báo mà khiến Thái Bình giáo phải chịu tổn thất to lớn, đồng thời cũng mất đi tính bất ngờ. Ngay cả Trương Giác cũng không ngờ rằng, đám thế gia đại tộc một khắc trước còn ra sức cung cấp các loại vật liệu cho mình, tốc độ trở mặt lại nhanh đến vậy. Mất đi tiên cơ khác biệt rất lớn so với việc chuẩn bị đầy đủ rồi đột nhiên phát động. Cũng may, khi triều đình trấn áp Thái Bình giáo ở phân đà Lạc Dương Thành, động tính cực lớn, mà phụ cận vẫn còn một ít hạch tâm giáo chúng của Thái Bình giáo không ở trong phân đà, có thể kịp thời dùng phù bảo cấp truyền tấn phù báo cáo chi tiết cho Trương Giác biết. Trương Giác đang chuẩn bị thì bị dọa cho phát sợ, đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, sau khi kịp thời bẩm báo ân sư Nam Hoa chân nhân, ông quyết định sớm 1 tháng phát động khởi nghĩa. Không nói đến Nam Hoa chân nhân, bản thân Trương Giác đã là một phù đạo cao nhân chân chính, đủ để xếp hạng 5 trong Đại Hán Vương Triều. Cho nên, trong tay ông không thiếu truyền tấn phù cấp bậc phù bảo, hạ lệnh cho các phương sớm 1 tháng hành động cũng không phải việc khó khăn gì. Màn mở đầu tạo phản to lớn trước kia chưa từng có, chính thức kéo ra. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên nên lập. Đến năm Giáp Tý, thiên hạ đại cát. Giết sạch tham quan ô lại. Vừa đến khu vực trọng điểm giám thị của Cự Lộc quận thành ngày thứ 2, Chu Thương đang cùng mấy chục tướng sĩ cải trang thành một thương đội, chuẩn bị mua một ít muối ăn thì trố mắt kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng này. Hắn không thể không kinh hãi. Đội quân khởi nghĩa trước mắt có quy mô quá lớn. Vị trí của Chu Thương là khu vực quảng trường trung tâm của Cự Lộc quận, nơi có thể nhìn rõ mọi động tĩnh trên quảng trường. Giống như các quận thành khác, để tiện quản lý, quận thủ phủ được xây ở phía nam quảng trường, theo thế, tọa nam chiều bắc, để cầu đại lộ hanh thông, tài nguyên dồi dào. Hôm nay, trên quảng trường tràn ngập hơn 1 triệu tướng sĩ quân khởi nghĩa, đầu đội khăn vàng, mình mặc áo vải. Dẫn đầu là một tướng lĩnh mặc đạo phục, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Tên đạo nhân gầy gò cầm đầu khẽ chỉ tay về phía đại môn phủ nha, một cột lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống, chém tan đội quân mấy trăm người đang bảo vệ cửa chính thành than cốc trong nháy mắt. Sau đó, hắn dẫn một đội khoảng 1.000 người cứ thế bay lượn vào bên trong. Chu Thương nhìn thấy những tướng sĩ theo tên đạo sĩ xông vào phủ nha đều là người tu luyện cảnh giới tam tinh. Người cầm đầu kia chẳng lẽ là Trương Giác? Gã này tu vi cao hơn nhiều so với mình. Chu Thương kinh hãi. Khí tức của đối phương quá mạnh, hắn yếu ớt cảm nhận được và biết rằng nó vượt xa mình. Không biết so với chúa công, ai mạnh hơn? Hắn không phải cố ý so sánh Trương Giác với chúa công, mà là trong số các tướng lĩnh từng gặp, kể cả Lữ Bố, Hoàng Trung, khí tức của họ cũng không sánh bằng tên đạo sĩ kia. Nhanh, vận chuyển liễm tức thuật toàn bộ, đừng để quân khăn vàng phát hiện tu vi của chúng ta không bình thường. Nếu không, chúng ta không phải đối thủ của họ. Chu Thương vội truyền âm cho mấy chục lính đặc chủng bên cạnh. Chúng ta vào ngay cửa hàng dầu muối gần đó, tránh đối đầu với họ. Thấy quận thành hoàn toàn đại loạn, Chu Thương vội liếc nhìn rồi lập tức truyền âm hạ lệnh. Đội quân 2.000 người của họ đóng quân ở một sơn cốc bí ẩn gần thôn Bạch Hà, cách Cự Lộc quận thành hơn 100 dặm về phía đông. Gần đây, lưu dân ở các nơi thuộc Đại Hán Vương Triều tăng lên nhanh chóng, khiến các tướng sĩ bận rộn không ngơi tay. Tuy có chân gia giúp đỡ, thế lực của họ có thể được cung ứng đủ lượng muối ăn, nhưng vẫn cần mua thêm bên ngoài. Bởi vì thế lực của Vương Cường hiện tại chưa chính thức khai thác muối ăn. Ở gần Hà Sáo Bình Nguyên có một sơn lếch lớn, nhưng vẫn đang trong quá trình xây dựng, dự kiến phải 3 tháng nữa mới có thể tự cung tự cấp muối ăn. Do đó, Chu Thương và những người khác thường mua dầu muối tại chỗ để cứu trợ và thu nạp lưu dân. Về phần hủ tiếu, thế lực của họ có rất nhiều, ăn bao nhiêu cũng không hết, các kho lương ở các nơi đều chứa đầy. Điền Chủ vẫn đang hạ lệnh cho các đội xây dựng lớn xây thêm kho lúa ở khắp nơi. Bởi vì chúa công đã nói, lương thực mới là tiền tệ mạnh trong mấy chục năm tới, dự trữ càng nhiều càng tốt. Trong thế giới tu luyện này, có các loại pháp trận hỗ trợ như trừ ẩm, cách ly, tiện lợi hơn nhiều so với việc trữ lương thực trên địa cầu, thời gian bảo quản cũng lâu hơn. Đại kho lương xây xong, lương thực được xử lý tốt có thể chứa đựng mười mấy năm cũng không thành vấn đề. Ai ngờ Thái Bình giáo lại tạo phản đột ngột như vậy. Có lẽ ngay cả triều đình cũng không ngờ tới. Lưu Hùng và Hàn Tiến vừa thanh trừ sạch Vân Đà Thái Bình giáo ở Lạc Dương, tổ chức triều nghị khẩn cấp trong đêm, nhưng sáng hôm sau, các nơi thuộc Thái Bình giáo đã đồng loạt nổi dậy, tấn công quan phủ, trại lính. Chủ yếu là vì đây là thế giới tu luyện, một khi tin tức bị lộ, kẻ địch ở cách xa vạn dặm có thể biết ngay lập tức. Đây cũng là lý do Vương Cường tốn nhiều điểm công đức để luyện chế ra các trận kỳ cực phẩm cấp 4 sao, bao gồm cả đại trận cấm bay. Trong chiến tranh, ngăn chặn địch nhân đưa tin và truyền tống cũng là việc quan trọng nhất, không có việc nào quan trọng hơn. Rõ. Mấy chục lính đặc chủng đồng loạt truyền âm đáp. Một trong những trọng tâm huấn luyện của Thanh Loan quân đoàn là làm thế nào để ẩn giấu bản thân, ngay cả việc đi đến địa điểm ẩn náu và trang điểm cũng phải học thì mới có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhất là liễm tức thuật, phải tu luyện tới giai đoạn đại thành mới xem như hoàn thành khóa huấn luyện tân binh. Mọi người toàn lực vận chuyển liễm tức thuật, dưới sự dẫn dắt của Chu Thương, nhanh chóng thúc ngựa kéo mười mấy cỗ xe lớn về phía cửa hàng dầu muối gần đó. Thái độ phục vụ của các hiệu buôn thời này rất tốt, không chỉ không gian lận trong thương phẩm mà còn rất chu đáo với khách hàng. Đoàn xe của họ vừa dừng ở lối vào cửa hàng đã được một hòa kế sốt sắng dẫn vào hậu viện. Khi bước vào đại môn, Chu Thương quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén của hắn thấy tên đạo sĩ có vẻ là Trương Giác kia đi ra từ nha môn, dẫn theo một đội quân áp giải mấy quan viên, cưỡi chiến mã lao nhanh về phía quân doanh ở phía tây. Rõ ràng, trong thời gian ngắn, hắn đã dễ dàng chiếm được quận thủ phủ. Chu Thương có thể đoán được động thái tiếp theo của đối phương, chắc chắn là áp giải thái thú và các quan lớn đến để quân trấn thủ quận thành đầu hàng. Từ trước đến nay, quân khởi nghĩa đều có một đặc điểm rõ ràng, đó là lớn mạnh nhanh chóng trong giai đoạn đầu, thậm chí có thể lớn mạnh đến mức đáng sợ. Điều này liên quan đến việc có kế hoạch tạo phản, thu hàng một lượng lớn quân phòng thủ địa phương. Chỉ khi chiêu nạp được nhiều người mới thì mới có thể kiểm soát được các vùng đất vừa chiếm được và nhanh chóng tăng cường thực lực. Sau đó mới có khả năng đối phó với đại quân triều đình phái đến dẹp loạn. Chu Thương run lên, nhanh chân vào hậu viện của cửa hàng dầu muối. Hiện tại không thể mua muối rồi ra khỏi thành được, các cửa thành chắc chắn đã bị phong tỏa. Vì vậy, Chu Thương trả trước hơn 10 ngày tiền thuê, để trưởng quỹ sắp xếp cho đoàn xe của mình vào một trạch viện nhỏ bình thường trong hậu viện. Hắn mang theo không ít truyền tấn phù, thậm chí có hơn 10 phù bảo cấp truyền tấn phù. Hắn phải thông báo cho Điền Trù và Chu Công về tình hình cuộc khởi nghĩa khăn vàng. Cự lộc quận thành này tuy khổng lồ, nhưng lại không có đại trận cấm bay, hoàn toàn không thể ngăn cản thế lực khắp nơi cấp báo tin tức khẩn cấp. Khi Chu Thương tiến vào tòa trạch viện này, anh đi vào một gian xương phòng, lập tức lấy ra hai tấm truyền tấn phù, một tấm có thần niệm con dấu của Chu Công, một tấm của Điền Trù, đều là phù bảo cấp. Anh ghi vào mỗi tấm truyền tấn phù một đoạn văn, sau đó dùng thần niệm kích hoạt cả hai. Nhìn chúng biến mất trong hư không, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần đội lính đặc trùng ngoài thành, anh nghĩ ngợi rồi cũng lấy ra một tờ truyền tấn phù phổ thông, dặn dò vài câu, rồi kích hoạt nó phá không mà đi. Cũng may cự lộc quận thành này không có đại trận cấm bay, nên đội của anh tạm thời bị kẹt trong thành cũng không ảnh hưởng gì. Trương Giác dẫn đầu đại quân chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi lâu ở tòa quận thành này, đoán chừng sau khi cướp bóc sạch sẽ đám tham quan ô lại và mấy danh gia vọng tộc nhỏ không mấy quan trọng trong thành, sẽ rời đi tấn công mục tiêu tiếp theo. Thời gian này chắc sẽ không quá một tháng. Đợi đến khi Trương Giác rời đi, anh lại dẫn các tướng sĩ ra khỏi thành cũng không muộn. Mà ngoài thành kia, gần 2.000 lính đặc chủng tướng sĩ có một bộ cờ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, tùy thời có thể nhận được chi viện từ đại bản doanh, không cần lo lắng gì cả. Các tướng sĩ hoàn toàn có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, an tâm thu nạp nạn dân, rồi chuyển họ đến địa bàn của mình là được. Lạc Dương, Hoàng Thành Tây Nam, Vị Ương Cung chính điện. Lưu Hồng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn xuống dưới, phía dưới là hàng tả hữu văn võ đại thần, giận không chỗ phát tiết. Ba. Hắn vung tay ném mấy phần văn thư xuống đất, giận dữ quát, các ngươi mỗi một người đều là bất tài, ăn không triều đình bổng lộc sao? Hôm nay đại hán Cửu Châu, có đến bảy châu, khắp nơi đều có khăn vàng nghịch tặc tạo phản. Những nghịch tặc đó, bố cục lớn như vậy, các ngươi đều không phát hiện. Hiện tại thì hay rồi, bảy châu, đại lượng quận huyện đã lọt vào tay giặc, chuyện này chỉ mới xảy ra trong mấy ngày. Hoàng cân tặc từ đại quân đi đến đâu, các quận huyện quân coi giữ, hoặc là trốn hoặc là hàng, quan viên các nơi, đợi đến tặc từ công vào nha môn, chiếm cứ các nơi truyền tống trận mới phát hiện địch tình. Hiện tại nghịch tặc thế lớn, các ngươi nói xem nên làm thế nào. Lưu Hồng mặc dù sớm đã chú ý tới Thái Bình giáo, nhưng không nghĩ tới, bọn chúng lại khuếch trương nhanh như vậy, quy mô lớn như vậy. Nhưng hắn cũng biết, với thực lực và nội tình của Đại Hán Vương Triều, không phải Hoàng Cân Tặc Tử vừa mới nổi này có thể phá vỡ. Theo các tin tức hắn có được, sự lớn mạnh của Hoàng Cân Tặc Tử có quan hệ không nhỏ với không ít thế gia đại tộc, trên một mức độ rất lớn là do bọn chúng đứng sau màn thúc đẩy. Hơn nữa, trong tin tức hắn có được, còn có cao nhân đứng sau Hoàng Cân Tặc Tử. Đối với Hoàng Cân Tặc Tử, Lưu Hồng cũng không lo lắng, triều đình một khi phát lực, có thể dễ dàng diệt trừ bọn chúng. Giống như các đời hoàng gia, Lưu Hồng cũng không xem trọng số lượng khổng lồ dân chúng thấp cổ bé họng trong Đại Hán Vương Triều. Đây là giáo dục mà các đời hoàng gia đã định ra, ngay cả Lưu Hồng ôm chí lớn cũng không ngoại lệ. Bệ hạ, Hoàng Phủ Tung ra khỏi hàng, bẩm báo nói, hiện tại việc cấp bách chính là bình định nghịch tặc làm loạn. Quả thực là Đại Hán Cửu Châu của chúng ta quá lớn, nghịch tặc các nơi bốn phía làm loạn, không thể nào nhìn chung. Hắn là tướng môn thế gia, kết giao mật thiết với các đại thế gia trong triều, cho nên được mọi người đề cử ra nói chuyện, cũng là trong triều văn võ bá quan sớm đã thương lượng xong. Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giải trừ cấm, để các nơi thái thú ngay tại chỗ mộ binh, nhanh chóng diệt trừ khăn vàng loạn tặc các nơi, mới có thể giải trừ khẩn cấp. Thừa dịp giặc khăn vàng binh thế lớn, hiện tại là cơ hội tốt nhất để thăm dò Lưu Hồng, đạo lý này, trong triều văn võ bá quan đều hiểu. Bệ hạ, thần tán thành. Lư Thực ra khỏi hàng, nghiêm nghị nói, hoàng cân tặc tử làm loạn này, gần như trải rộng khắp Đại Hán, nếu để bọn chúng ngang ngược xuống, chậm trễ dập tắt, tất nhiên sẽ gây họa cho thương sinh, khiến Đại Hán chúng ta nguyên khí đại thương. Cho nên, giải trừ cấm, để các nơi thái thú mộ binh diệt giặc, là thượng sách. Đây là bọn chúng đã thương lượng với các tướng cùng thế gia đại tộc, nhất định phải thừa cơ hội này, để thế gia đại tộc có thể danh chính ngôn thuận thu được quyền lực mộ binh, có thể trắng trợn khuếch trương thế lực của nhà, mới có thể có sức tự vệ trong tương lai. Về phương diện này, toàn bộ triều đình văn võ đại thần đều đã sớm đạt được nhất trí. Nễ môn. Lưu Hồng là người thông minh, nhìn thấy trong triều văn võ bá quan, không có bất kỳ người nào phản đối, làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt hắn thiết thanh nói, nếu chấm đồng ý ý kiến của các ngươi, khăn vàng loạn tặc không thể nhanh chóng tiêu diệt, ai sẽ gánh chịu trách nhiệm? Chúng ta xin gánh chịu. Tính cả Hoàng Phủ Tung và Lư Thực cùng nhau, một đám đại biểu các thế gia, tề tề đại hỉ, bước ra rối rít nói. Được, cứ theo triều nghị luận thương định xử lý. Trong lòng Lưu Hồng giận dữ, lại bị quần thần ép thoái vị, cũng không dám đối nghịch với cả triều văn võ đại thần, gật đầu đồng ý, nhưng nếu giải trừ cấm sau, khăn vàng nghịch tặc vẫn như cụ thế lớn không thể khống, các ngươi những người này, nhất định phải nhận lãnh trách nhiệm tương ứng. Hắn lại suy nghĩ một chút, nói, bổ nhiệm Lư Thực làm Bắc Trung Lang tướng, Hoàng Phủ Tung làm Tả Trung Lang tướng, Chu Tuấn làm Hữu Trung Lang tướng, đều cầm tiết, điều phát ba đường tinh binh, phân kích Hoàng Cân quân. Ba người các ngươi, điều động Bắc quân ngũ giáo đồn kỵ, Việt kỵ, bộ binh, Trương Thủy, xạ thanh năm quân tướng sĩ, cùng Hà Đông, trong sông, Hà Nam tam địa kỵ binh, đồng thời chiêu mộ cường tráng chi sĩ, trong một tháng, nhất định phải đến các nơi khăn vàng loạn tặc tụ tập đông nhất, khởi xướng hành động vây quét toàn diện. Nếu không xử lý theo quân pháp, quyết không khoan dung. Chiếu lệnh thiên hạ, cấm giải trừ sau, các nơi thái thú ngay tại chỗ mộ binh, nhất thiết phải mau chóng đem khăn vàng nghịch tặc các nơi tiễu trừ sạch sẽ. Trách nhiệm thuộc về các nơi thái thú, ai dám bỏ mặc khăn vàng nghịch tặc lớn mạnh, triều đình sẽ truy cứu trách nhiệm người đó. Lưu Hồng có lá bài tẩy của mình, không sợ bọn này có một chút binh quyền sau liền làm loạn, cho nên muốn lấy trước tiên đem một đợt tịch quyền Đại Hán Vương triều 7-8 châu lớn khăn vàng nghịch tặc làm loạn, nhấn chìm xuống rồi nói. Lư Thực có lời không nói sai, nếu ngươi không nghĩ cách, sớm đem khăn vàng nghịch tặc làm loạn bốn phía chân áp xuống, Đại Hán Vương triều sẽ bị đại thương nguyên khí. Về phần tính sổ, hắn Lưu Hồng vốn rất giỏi. Đợi đến cục diện cả nước ổn định lại, chính là lúc cầm ra vài con chim khai đao. Chúng ta tuân chỉ. Trong lòng đạt được mong muốn, cả triều văn võ đại thần đều vui vẻ khác thường, cùng nhau tạ ơn. Về phần những khăn vàng loạn đảng đó, dưới sự phát lực đồng loạt của các thế gia đại tộc, còn có Bắc quân ngũ giáo đại quân tinh nhuệ xuất kích, nhìn nát bọn chúng không quá đơn giản. Lưu Hồng không biết rằng, ngay cả bên cạnh Trương Giác, cũng có không ít tử sĩ đầu mục của thế gia đại tộc ẩn núp, thậm chí chỉ cần hôm nay đạt được mục đích của nhóm người mình, có thể mở ra kế hoạch trước tiên giết chết Trương Giác. Vì thế, Viên gia thậm chí còn sử dụng một loại truyền thừa vạn năm độc cổ chi vương, có thể tùy thời tiêu diệt hết thủ lĩnh phản loạn. Chỉ cần Trương Giác chết, khăn vàng loạn tặc năm bè bảy mảng, làm sao địch nổi liên thủ của mọi người. Bất quá, các nơi cũng cần thả chạy một chút hoàng cân dư nghiệt, mới có cơ ứng phó Lưu Hồng sau khi khăn vàng làm loạn phần lớn lắng lại, thi hành kế sách tháo cối giết lừa. Đối với Lưu Hồng, trong triều văn võ bá quan đã không còn ôm mộng hão huyền gì. Lưu Hồng muốn tâm tư tính sổ, căn bản không gạt được bọn chúng, thậm chí ngay cả sau khi khăn vàng nghịch tặc lắng xuống, khởi xướng nhất kích chi mạng, công tác chuẩn bị đều đã an bài thỏa đáng. Lưu Hồng muốn cắt giảm quyền lực của các thế gia đại tộc trên phạm vi lớn, thu hồi đại quyền về hoàng gia, bọn chúng cũng không phải kẻ lương thiện, căn bản không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hơn nữa, những thế gia này âm tàn, còn muốn vượt xa trí tưởng tượng của Lưu Hồng, ngay cả Lưu Hồng ở trong Cam Tuyền cung, cũng có gần một nửa cung nữ bị bọn chúng tẩy não thu mua thành công. Quân thần đều có tính toán, nhưng tiêu diệt khăn vàng loạn đảng lại là nhất trí. Theo triều hội kết thúc, Lư Thực vừa nhậm chức Bắc Trung Lang tướng, Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung, Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn, lập tức đi Bắc quân ngũ giáo điều binh khiển tướng. Bắc quân ngũ giáo này là tồn tại vang vọng thiên hạ, mỗi một chi đều có trăm vạn đại quân, hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ được tạo thành từ người tu luyện, thuộc về Lưu Hồng trực tiếp. Cũng giống như Vũ Lâm vệ, được trang bị đến tận răng. Ở Hà Đông, trong sông, Hà Nam, Lưu Hồng đều có trăm vạn kỵ binh tinh nhuệ trực thuộc, đủ sức trấn áp chủ lực Hoàng Cân quân. Chỉ 10 ngày sau, ba cánh quân đã tập hợp xong. Lư Thực, Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn sau khi bàn bạc, quyết định đồng loạt xuất quân. Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn dẫn quân đến Dĩnh Xuyên trước, tiêu diệt đại quân của Ba Tài đang làm loạn ở đó. Dĩnh Xuyên có Dĩnh Xuyên thư viện, nơi thế gia vọng tộc bồi dưỡng nhân tài kiệt xuất, không thể để Hoàng Cân quân gây họa. Lư Thực thì tiến thẳng đến Nhiễm Tông, trung tâm Ký Châu, đích thân đối đầu Trương Giác, tranh thủ ngăn chặn sớm nhất liên hệ của hắn với Hoàng Cân quân khắp nơi, thực hiện kế sách vây điểm diệt viện. Kế sách này có phần tương đồng với kế hoạch đối phó Tiên Ti của Vương Cường, có thể xem là dị khúc đồng công. Phải nói rằng, ba vị đại diện tướng môn thế gia này rất có tài. Chưa ra tay thì thôi, vừa ra tay đã đánh trúng tử huyệt của Hoàng Cân quân. Các thứ sử và thái thú Đại Hán Vương Triều sau khi nhận được chiếu lệnh, khẩn cấp hành động, vừa ra sức tổ chức quân phòng giữ các nơi, vừa giáo giết chiêu mộ dũng sĩ trong dân gian, bắt đầu động viên toàn quốc ngăn chặn và tiêu diệt Hoàng Cân quân. Hoàng Cân quân đang hoành hành ở các châu quận còn chưa biết rằng, chúng sắp phải hứng chịu cuộc vây quét toàn quốc, bại cục đã định. Cái gã Trương Phi này, cả nhà đã rời đi từ 3 năm trước rồi sao? Hay là có người đến mời đi? Tại Trác huyện, U Châu, sau một hồi dò hỏi, Liêu Bị vô cùng thất vọng. Năm nay là năm 188 Đại Hán lịch. Vào ngày mùng 2 tháng 2, Liêu Bị đang đả tọa tu luyện tại nhà thì chợt phát hiện, trong thức hải, một đạo khí vận giao long hư ảo trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Thiên cơ hiển thị, hóa ra anh lại thân mang mệnh cách tiềm long. Hơn nữa, Liêu Bị vốn dĩ không thể đột phá, bị kẹt ở tam tinh luyện khí cảnh đỉnh phong, dưới sự gia trì của đạo khí vận tiềm long này, thế mà dễ dàng đột phá đến luyện thần cảnh tầng 1. Từ nhỏ Liêu Bị đã đọc đủ thư thi thư, thậm chí còn bái Lư Thực, một cao nhân nho đạo, chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến cảnh giới đại nho, làm sư phụ. Chỉ vì không được gia tộc coi trọng, gia cảnh Liêu Bị không tốt, cuộc sống khó khăn nên đành bỏ học giữa chừng. Đọc nhiều sách vở, anh biết rõ, khí vận tiềm long từ trước đến nay chỉ xuất hiện vào thời mạt vận của vương triều. Và lại, tuyệt đối không chỉ một người. Phàm là kẻ nào có tiềm năng trở thành chư hầu một phương trong tương lai, đều sẽ có được khí vận tiềm long gia thân, từ đó quật khởi, tranh bá thiên hạ. Đại Hán vương triều đã tiến vào mạt vận rồi ư? Một vương triều hùng mạnh như thế, thế mà sắp diệt vong đến nơi rồi. Điều này làm Liêu Bị hoảng sợ, lo lắng bất an khổ tư mấy ngày trong nhà mới bình tĩnh lại. Cũng vì thế mà dã tâm trỗi dậy, lập nên chí lớn. Dù sao, dòng tộc anh tuy cũng là con cháu Liêu Bang đời sau, nhưng chỉ là bàng chi, nghèo túng trăm ngàn năm qua. Nếu như mình nghĩ đến đây, tính cách hậu hắc trời sinh của Liêu Bị được kích phát toàn diện, bắt đầu suy tính đường đi. Ngay sau đó tin tức về khởi nghĩa khăn vàng truyền đến, Liêu Bị không thể ngồi yên nữa. Cộng thêm tu vi tự mình tiến nhanh, anh liền bắt đầu đi lại khắp nơi trong huyện thành. Triều đình ra lệnh cho các quận thái thú huấn luyện quận binh, chiêu mộ dũng sĩ tòng quân. Tin tức này được dán ngay cổng các nha môn trong quận huyện. Đặc biệt, quân khăn vàng với lực lượng ước chừng 9 triệu người đang quấy phá ở U Châu, và gần đây tin tức báo rằng chúng đang tiến về phía Trác quận, càng làm Liêu Bị chấn kinh không nhỏ, đồng thời ý thức được cơ hội của mình đã đến. Với bản lĩnh dày mặt của mình, cộng thêm thân phận bà con xa Hán thất dòng họ thật sự, biết đâu anh có thể mưu đồ một phen, làm cho khí vận tiềm long của mình nhanh chóng lớn mạnh, từ đó chấn hưng Hán thất, đoạt lấy thiên hạ. Không hề nghi ngờ, tòng quân diệt giặc, lập được đại công, là con đường quật khởi nhanh chóng và hữu hiệu nhất trong thời loạn thế. Sau khi quyết định, anh liền muốn lôi kéo hai người dũng sĩ thực thụ, giúp mình lớn mạnh thực lực, từng bước tiến lên đỉnh phong. Anh nghe nói đến danh tiếng của Trương Phi ở Trác huyện, biết đây là con cháu một nhà thổ hào vô cùng dũng mãnh. Bây giờ loạn thế sắp đến, với tài ăn nói của mình, biết đâu anh có thể lôi kéo được hắn ta. Cũng không hẳn là lôi kéo, anh là thật lòng đối đãi, thậm chí kết nghĩa anh em khác họ cũng được. Trong thời đại rất thịnh hành việc thu nghĩa tử, kết bái anh em khác họ này, một khi thành công, quan hệ sẽ chân chính như cha con, huynh đệ bình thường. Đương nhiên, tuổi tác anh không nhỏ, làm đại ca vẫn là chuyện thường. Sau này chỉ cần anh mở miệng, tự có huynh đệ vì mình cần đao, liều mạng, trăm lợi mà không hại. Thế nhưng, sau một hồi nghe ngóng, anh lại biết được cả nhà Trương Phi đã sớm dọn đi, không khỏi thất vọng. Trong truyền thuyết chẳng phải nói, người có khí vận tiềm long, dù làm việc không thuận lợi, cũng sẽ có một vài mãnh tướng mưu sĩ được thiên mệnh chỉ dẫn, vô hình trung tụ tập bên cạnh hay sao? Thế nhưng anh lại coi như chuyện gì xảy ra. Liêu Bị có chút mờ mịt, cứ thế dạo bước trên đường. Lúc này, phía trước có hai tráng hán đi tới, một người cầm xà mâu, một người cầm đại đao, toàn thân tản ra khí tức vượt xa anh. Hai người này, ít nhất cũng là người tu luyện luyện thần cảnh kỳ. Trình Phủ và Hàn Dương, một người là người Thổ Ngân ở Bắc Bình, U Châu, một người là người ở Liêu Tây quận. Hai người từ thuở thiếu thời đều có kỳ ngộ. Bây giờ đều có tu vi luyện thần cảnh tầng 4 đỉnh phong, hơn nữa gần đây tâm huyết dâng trào, muốn đi xuôi nam sông sáo một phen. Sau khi gặp nhau, hai người vì chí hướng hợp nhau, lại vì một chuyện nhỏ mà không đánh không quen biết, liền dứt khoát kết bạn đồng hành. Vốn định xuôi nam, nhưng không hiểu sao, cả hai lại lạc đến Trác huyện. Gặp ngay lúc khởi nghĩa khăn vàng làm loạn, quận trưởng gián cáo thị, mộ tập dũng sĩ tham quân, bảo vệ Trác huyện. Hai người bàn bạc một chút, liền quyết định đi tòng quân. Với bản lĩnh của cả hai, không khó để trở nên nổi bật, tương lai quang tông diệu tổ. Trên đường đến phủ quận thủ, hai người chợt thấy một người hai tay dài qua gối, mặt chữ điền tai to, khí chất phi phàm, đang đi thẳng về phía mình. Hai vị hảo hán, ta là Lưu Bị, tự Huyền Đức, chính là dòng họ Hán Thất, Trung Sơn Tĩnh Vương đời sau. Bây giờ khăn vàng làm loạn, người trong thiên hạ đều có nghĩa vụ bình định lập lại trật tự. Hai vị đích thị là hào kiệt, dũng sĩ chân chính. Chỉ bằng chúng ta cùng nhau tòng quân, làm nên sự nghiệp, tương lai Quang Tông Diệu Tổ cũng là chuyện thường. Minh Minh lời nói của Lưu Bị có chút tâm phiền, nhưng không hiểu sao, Trình Phổ và Hàn Đương lại cảm thấy Lưu Bị như người thân của mình vậy. Ba người lập tức mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ. Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Lưu Bị, ba người trước hết đến một tử quán gần đó, ăn uống thả cửa một trận. Theo đề nghị của Lưu Bị, ba người đến một miếu thổ địa gần đó, bốc đất làm hương, hướng lên trời minh thệ, kết làm anh em khác họ sinh tử gắn bó. Lưu Bị lớn nhất, nên không nhường ai làm đại ca, Trình Phổ nhỏ hơn một chút, làm nhị ca, Hàn Đương lại nhỏ hơn Trình Phổ, làm tam đệ. Vốn dĩ theo lịch sử, chuyến này Trình Phổ sẽ thẳng xuống Giang Nam, sau đó được Tôn Kiên phát hiện, được cất nhắc nhanh chóng và trở thành một trong Giang Đông tứ lão. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của thiên ý khó dò, trời xui đất khiến lại đầu nhập vào Lưu Bị. Có lẽ, đây là do Vương Cường quật khởi mạnh mẽ, ngang nhiên tu nạp các thiên kiêu khắp nơi, dẫn đến tiên cơ hỗn loạn, thiên ý thần bí khó dò vận chuyển bố trí lại. Mỗi một người mang khí vận Tiềm Long, sau khi khí vận hiển hiện, hóa thành khí vận Giao Long, tất nhiên sẽ có ít nhiều mãnh tướng tìm đến, đây chính là thiên mệnh. Mất đi hai vị siêu cấp mãnh tướng Trương Phi và Quan Vũ, Lưu Bị đã có được hai phụ tá đắc lực cấu hình thấp hơn. Nhưng nói cho cùng, hai vị này đều là người văn võ song toàn. Trong việc cầm quân đánh giặc, thậm chí còn mạnh hơn Trương Phi và Quan Vũ một chút. Những tướng lĩnh thiên kiêu bình dân chứ danh trong thiên hạ, phần lớn đều đã về dưới trướng Vương Cường. Bao gồm Lưu Bị, những thiên chi kiêu tử vừa mới thức tỉnh khí vận Tiềm Long này, sau này thu thập tướng lĩnh tự nhiên sẽ giảm đi một bậc. Không còn cách nào khác, khí vận Tiềm Long của Vương Cường, nhờ tiên thiên bổn mệnh chí bảo trợ giúp, đã thức tỉnh quá sớm. Hơn nữa, anh ta vẫn còn biết đại khái quá trình lịch sử, có năng lực, đã gặp là không quên, dẫn trước phát triển 3-4 năm, đây cũng là chuyện đương nhiên. Vương Cường hiện giờ mang trong mình Tiềm Long khí vận, sau khi tiêu diệt tộc Nam Hung Nô, anh ta đã thuận lợi hấp thu tộc vận của họ, khí vận ấy sớm đã hóa thành thực chất. Khí vận này không phải là thứ hư ảo mà những thiên kiêu Tiềm Long mới thức tỉnh như Lưu Bị có thể so sánh. Sự xuất hiện đột ngột của Vương Cường đã khiến lịch sử cố định xuất hiện những thay đổi cực lớn, khiến tiên cơ trở nên hỗn loạn, mơ hồ không rõ. Nhưng việc anh đến, có tiên thiên bổn mệnh chí bảo trấn áp khí vận công đức của bản thân, căn bản không hề bị quy tắc của thiên địa này hạn chế. Anh phù hợp với vận chuyển của thiên ý, càng không ai có thể ghim anh được. Dưới ảnh hưởng của quy tắc thiên địa này, Lưu Bị, vị thiên chi kiêu tử mang khí vận Tiềm Long vừa mới thức tỉnh, cũng coi như nhận được đền bù tương đối hợp lý, không đến mức xuất phát quá kém. Lạc Dương thành, Tào phủ. Tào Tháo một mặt kinh nghi bất định, nhìn Tuân Úc trước mặt, hỏi: "Văn Nhược, làm sao ngươi biết ta thức tỉnh Tiềm Long khí vận?" Hôm nay Tuân Úc đến, Tào Tháo tự nhiên mừng rỡ. Tuân gia Bát Long, trong đó lấy Tuân Úc là nhất. Trước đó Tuân Úc được tiến cử Hiếu Liêm, vào triều đảm nhiệm thủ cung lệnh, xem như bị Lưu Hồng gác lại. Có nam dương danh sĩ có năng lực xem tướng kỳ diệu, tên là Dì Ngung, nhìn thấy Tuân Úc, rất kinh ngạc, nói đây chính là vương tá chi tài. Cho nên Tuân Úc danh tiếng vang vọng trong thiên hạ sĩ tộc. Từ trước đến nay không có tiếp xúc với Tuân Úc, Tào Tháo, nay Tuân Úc đến, một phát hiện ra bí mật lớn nhất của mình, sao có thể không sợ hãi. Nếu việc này lan truyền ra, nhất là truyền đến tai bệ hạ, thì hậu quả. Mạnh Đức không cần lo lắng. Tuân Úc mỉm cười nói, nhìn khắp thiên hạ đại hán, người tu luyện vọng khí thuật thành tài, không quá một bàn tay, mà ta là một trong số đó. Bất quá, cũng chính là thời kỳ Tiềm Long thức tỉnh trong 9981 ngày, khí vận hóa thành Giao Long, mới có thể bị người đại thành trong vọng khí thuật phát hiện và xác nhận. Trở qua 81 ngày này, sau khi Tiềm Long nhập hải, thì coi như người tu luyện vọng khí thuật đạt cấp độ viên mãn, cũng không thể phát hiện tình hình thực tế. Cho nên, Mạnh Đức ngươi gần 3 tháng nay, có thể cố gắng đừng ra khỏi cửa, tốt nhất là không ra khỏi cửa. Chắc hẳn, hai vị Tiềm Long của Viên gia, cùng các phương Tiềm Long khác, cũng phần lớn sẽ như vậy. Hiện tại Long mạch khí vận của Vương triều Đại Hán đang suy yếu, năm nay mùng 2 tháng 2, càng là đột nhiên sụp đổ một lần nữa, đã hết cách xoay chuyển. Không chỉ một mình Mạnh Đức ngươi bây giờ thức tỉnh Tiềm Long khí vận, trong Lạc Dương thành còn có nhiều người thức tỉnh. Trong đó có tiềm năng nhất, lại là Viên Thiệu của Viên gia và Mạnh Đức ngươi. Các phương Tiềm Long thức tỉnh, Đại Hán truyền thừa gần 2 vạn năm, đã đi đến cuối cùng, thiên ý như vậy, vì đó nại hà. Hắn nói ra nguyên nhân mình tìm đến, không hề che giấu, hiện tại Tiềm Long hỗn loạn xuất hiện, các danh gia vọng tộc đều đang tiến hành lựa chọn của mình, chúng ta Tuân gia đương nhiên không ngoại lệ. Đệ tử trong tộc ta là Tuân Kham, coi trọng Viên Thiệu, cho rằng lấy thế lực Viên gia, thêm vào hai Tiềm Long Viên Thiệu và Viên Thuật trong thượng tộc, tất sẽ thành tựu đại sự, cuối cùng giành chiến thắng. Nhưng ta cho rằng không phải vậy, ta càng coi trọng ngươi Mạnh Đức, mới là người thắng cuối cùng. Chỉ cần Mạnh Đức ngươi đồng ý tiếp nhận sự hợp tác của Tuân gia chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Trên thực tế, lựa chọn của Tuân Úc là lựa chọn của bản thân hắn, cũng là sự sắp xếp của Tuân gia. Những thế gia đại tộc này, đương nhiên sẽ không đặt trứng vào cùng một giò, nhất định sẽ sắp xếp con cháu kiệt xuất của mình, phân biệt đầu quân cho các phương Tiềm Long. Như vậy, bất kể bên nào cuối cùng giành chiến thắng, gia tộc mình đều có thể tiếp tục duy trì. Đợt tiềm long thức tỉnh này khiến viện trưởng Dĩnh Xuyên thư viện, thần quân, tuân thủ thất vọng nhất là từ nhà mà không có bất kỳ một tiềm long nào. Điều này đồng nghĩa với việc tuân gia căn bản không có tư cách tham gia vào cuộc tranh giành thiên hạ trong giải đấu tranh bá. Nhưng đây là thiên ý, phải lựa chọn, vì đó nại hà. Bất quá, tuân gia dốc sức hỗ trợ các phương tiềm long, cuối cùng một phương đoạt đỉnh sau này, chưa chắc không thể giúp tuân gia tiến thêm một bước. Việc này, sắc mặt Tào Tháo biến đổi, lập tức kiên định xuống, nói, Văn Nhược ngươi đến hợp tác, ta Tào Tháo tự nhiên hoan nghênh hết sức, sao có lý do gì mà không đồng ý. Tào Tháo hắn không nói những cái khác, nhưng có thể dùng người, dám dùng người, hơn nữa nghe theo lời khuyên của đối phương. Trước đó do dự, bất quá là vì lần này bị người phát hiện bí mật lớn nhất trong lòng mình, có chút bối rối mà thôi. Dù sao, một khi tiềm long chuyện khí vận lan truyền ra ngoài, Tào gia hắn rất nhanh sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Hiện tại vương triều Đại Hán, mặc dù khí vận suy sụp, gần như khô kiệt, cũng không phải thế gia đại tộc nào dám công khai khiêu khích. Chỉ cần Đại Hán vương triều còn Lưu Hồng, nắm giữ quân quyền, thì hắn có thể nghiền ép đến chết bất kỳ thế gia đại tộc nào. Từ khi mình tiềm long khí vận thức tỉnh, khí vận hóa rồng, bản thân hắn vốn không có ý kiến gì, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vài ngày qua, ăn không ngon, ngủ không yên, coi như lo lắng sợ hãi mấy ngày. Bây giờ được Tuân Úc làm rõ, ngược lại cảm thấy không sao. Chỉ cần làm theo lời Tuân Úc, 3 tháng không ra khỏi cửa mà thôi, rất dễ dàng thực hiện. Trở qua thời gian khí vận 9981 ngày, cũng không cần sợ gì nữa. Nói trở lại, Tào gia gần trăm năm nay, nhân tài xuất hiện liên tục, đoán chừng là khí vận hội tụ. Tào Tháo mặc dù gọi là Tào Mạnh Đức, nhưng vốn dĩ họ của hắn lại là Hạ Hầu. Bởi vì cha hắn nhận làm con nuôi của đại thái giám Tào Đằng, cho nên mới đổi họ thành Tào. Tào Tung, phụ thân của Tào Tháo là con nuôi của hoạn quan Tào Đằng trải qua 4 đời hoàng đế, có phần có danh vọng. Thời Hán hoàn đế, được phong làm Phí Đình Hầu, Tào Tung thừa kế tước vị hầu của Tào Đằng, bắt đầu lên như diều gặp gió, Lưu Hồng thậm chí còn đề bạt Tào Tung lên chức thái úy. Hạ Hầu Thị, gia tộc của Tào Tháo, gần đây cũng liên tục xuất hiện nhân tài, hiện nay Tào Thị, Hạ Hầu Thị đều là phái Cốc Tiếu Huyền thế gia đại tộc, hai thế lực trong nhà đều có thể xếp vào trăm vị trí đầu trong vương triều Đại Hán. Đã mình thức tỉnh tiềm long khí vận, thiên ý như vậy, không thể thay đổi. Sau này nhờ vào Tào gia, Hạ Hầu gia, cùng với rất nhiều mạnh tướng mưu sĩ trong tương lai, chưa chắc không thể thành tựu một phen đại nghiệp. Nói thật, mấy ngày qua, kể từ khi thức tỉnh tiềm long khí vận hóa hình thành giao long, sau khi kinh hãi, lo lắng sợ hãi, đồng thời, Tào Tháo cũng dần dần nhen nhóm hùng tâm tráng trí. Đã Đại Hán vương triều nhất định sẽ hủy diệt, mình chưa chắc không thể phấn đấu một phen, thực hiện mộng tưởng trong lòng. Tào Tháo hắn làm việc, cũng không phải là người dây dưa, lúc này liền tiếp nhận sự đầu nhập của Tuân Úc. Chúa công, hiện tại người thiếu sót là danh vọng, còn có mưu sĩ tả hữu đắc lực. Ta có một người bạn, tên là Hí Trung, tự là Chí Tài. Tuân Úc lúc này đổi lời nói, nó từ nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, mưu lược siêu phàm, từ khi tốt nghiệp Dĩnh Xuyên thư viện, một mực ở nhà. Ta sẽ viết thư tay, hắn nhất định sẽ đến, giúp chúa công tăng thêm một cánh tay đắc lực. Bất quá, nó xuất thân hàn môn, làm người rất có ngạo khí, chúa công nên nhớ dùng lễ để tiếp đãi. Tuân Úc tính tình ôn hòa, làm người hòa khí hào phóng, thường xuyên giúp đỡ đệ tử hàn môn của Dĩnh Xuyên thư viện, giao hữu rộng rãi, nhân duyên vô cùng tốt. Hí Chí Tài trong gia đạo, cũng chính là nhờ có sự giúp đỡ thường xuyên của Tuân Úc, mới có thể thuận lợi hoàn thành việc học tại Dĩnh Xuyên thư viện. Cho nên, chỉ cần thư của Tuân Úc vừa đến, Hí Chí Tài tất nhiên sẽ đến. Việc này thật tốt. Tào Tháo lập tức vui vẻ cực kỳ, vội vàng nói, xin Văn Nhược mau chóng viết một phong thư, mời Chí Tài huynh đến đây. Ta Tào Tháo không có gì khác, tấm lòng dung người lại không thiếu. Huống chi, người có tài, nào không có chút ngạo khí. Chờ Chí Tài huynh đến, ta chắc chắn sẽ cùng nó soi đúc dạ đàm, xem như chi kỳ. Tào Tháo bản thân về mặt quân sự rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào bản thân, làm sao có thể thành tựu đại nghiệp tương lai. Bởi vậy, Tào Tháo vốn là người cực kỳ coi trọng nhân tài, nghe Tuân Úc tiến cử, lập tức nóng lòng muốn gặp mặt. Tài năng của Tuân Úc, anh ta hiểu rõ, đó là bậc vương tá chân chính. Người được Tuân Úc hết lời khen ngợi, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Không thể không nói, Tuân Úc tìm đến, thật sự đã chắp thêm đôi cánh giúp Tào Tháo bay cao. Theo lịch sử đã định, tài năng nội chính của Tuân Úc có thể xưng là vô song thiên hạ. Hơn nữa, rất nhiều mưu sĩ văn thần dưới trướng Tào Tháo đều do Tuân Úc tiến cử, mà người nào cũng là nhân tài thực thụ. Trong sự lặng lẽ, triều đại Đại Hán bởi vì sự xuất hiện của các tiềm long mà trở nên sóng ngầm mãnh liệt, lịch sử sang một trang mới. Người đông quá, đông như vậy, liệu họ có đủ sức nuôi sống đám quân này không? Bàng Đức đứng trên một ngọn núi bên ngoài thành Dĩnh Xuyên, nhìn đội quân Hoàng Tân đông nghịt vây kín ba vòng ngoài ba vòng thành, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, quân đoàn trưởng, ít nhất phải có hơn 100 triệu tướng sĩ Hoàng Tân mới có thể vây kín thành Dĩnh Xuyên rộng lớn như vậy. Tiêu Nguyên đứng bên cạnh, vẻ mặt kinh sợ nói, hơn nữa, đây là sau khi chúng ta đã thu nhận và di chuyển phần lớn dân chúng từ các huyện thành lân cận, bao gồm cả Dĩnh Xuyên. Nếu không thì... Tiêu Nguyên là một trong năm đội trưởng đầu tiên của đội lính đặc chủng. Nhờ lập nhiều công lớn, anh ta đã đổi được lượng lớn tài nguyên tu luyện cao cấp. sau 3 năm khổ luyện, hiện tại đã đạt tới đỉnh cao tam tinh luyện khí cảnh. Không những vậy, anh còn được đề bạt làm sư đoàn trưởng của Thanh Loan quân đoàn, trở thành một trong những tướng lĩnh cao cấp trong quân. Bởi vì chúa công đã dự đoán trước, Dĩnh Xuyên Thành có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của Hoàng Cân quân. Ý thức được việc đối đầu hoàn toàn với các thế gia đại tộc, Trương Giác không phải là kẻ dễ đối phó. Một trong những việc hắn muốn làm nhất là phá hủy Dĩnh Xuyên thư viện, tiêu diệt căn cơ quan trọng của các thế gia đại tộc để trả thù. Hơn nữa, vị trí địa lý của Dĩnh Xuyên Thành hết sức quan trọng, không cách Lạc Dương Thành bao xa. Một khi chiếm được tòa trọng trấn này, có thể tạo thành uy hiếp trực tiếp đến Lạc Dương Thành, giảm bớt áp lực cho các nơi khác của Hoàng Cân quân. Quả nhiên, Trương Giác bị những danh gia vọng tộc trợn mặt chọc giận, đã phái một trong ba đạo quân chủ lực của Hoàng Cân quân, Ba Tài, càn quét một đường thẳng đến Dĩnh Xuyên Thành. Nhưng Dĩnh Xuyên Thành là căn cứ trọng điểm của những danh gia vọng tộc đó. Không những thành trì kiên cố, vật tư dự trữ đầy đủ, mà còn có một tòa đại trận tứ tinh phẩm bảo hộ, rất khó đánh hạ nhanh chóng. Bất đắc dĩ, Ba Tài hạ lệnh vây thành, sau đó tìm kiếm thời cơ, tranh thủ công phá thành trì. Đến bây giờ, Bàng Đức và Tiêu Nguyên mới thấy được sức phá hoại to lớn của Hoàng Cân quân sau khi nổi dậy. Khu vực mà đại quân của Ba Tài càn quét qua đều trở nên sạch trơn. Vô số trang bảo của các danh gia vọng tộc nhỏ bị phá hủy, vô số tá điền bị cuốn theo tổng quân, khiến cho quy mô của Hoàng Cân quân lớn mạnh nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi công phá nhiều tòa thành trấn, càn quét sạch các loại vật tư, bây giờ đại quân của Ba Tài có đủ lương thực và vật tư để sử dụng trong nửa năm trở lên. Tạm thời mà nói, đại quân của Ba Tài không thiếu các loại vật tư, bao gồm cả lương thực. Điều này chủ yếu là do Đại Hán Vương triều hòa bình quá lâu, ngay cả những thành trấn và trang bảo của các danh gia vọng tộc cỡ trung tiểu dễ bị công phá cũng có vô số tiền hàng vật tư. Hôm nay, Hoàng Cân quân sau khi nổi dậy đã cuốn theo đại lượng tá điền, lớn mạnh nhanh chóng, trong ngắn hạn không lo thiếu ăn uống. Về phần việc cuốn theo nhiều tá điền và dân chúng như vậy, mà lại là những người không có sức chiến đấu, mục đích chỉ có một, họ cần pháo hôi, đại lượng pháo hôi. Những tá điền và dân chúng bị cuốn theo chính là pháo hôi để tiêu hao các loại vật tư thủ thành. Đây là lý do gần đây Bàng Đức dẫn đầu đội lính đặc chủng của mình thu gom và chuyển hết dân chúng lưu vong từ khắp nơi của Đại Hán về địa bàn của mình. Nếu không thì, quy mô của Hoàng Cân quân càn quét khắp nơi của Đại Hán Vương triều tối thiểu cũng phải vượt lên mấy lần. Quân đoàn trưởng, ngài xem, bên kia là hậu cần bộ môn của đại quân Ba Tài, diện tích chiếm ít nhất cũng phải mấy chục vạn mẫu chứ. Tiêu Nguyên từ trên núi nhìn xuống, có thể thấy rõ phân bố đại doanh của Ba Tài, chỉ vào một khu vực khổng lồ ngoài thành, chất đống đầy các loại vật tư, nói với Bàng Đức. Khu vực hậu cần này rộng quá, lương thảo chất đống lung tung khắp nơi, mà hiện tại đã vào mùa hạ, thời tiết gần đây khô ráo, một khi xảy ra hỏa hoạn, hậu quả khó lường. Bàng Đức là một nhân tài quân sự ưu tú, lại là người văn võ song toàn, sau khi kiểm tra doanh địa của Hoàng Cân quân một hồi, liền lắc đầu không thôi. Theo phỏng đoán của chúa công, thành phần của Hoàng Cân quân quá hỗn tạp, có quá nhiều gian tế và tử sĩ của thế gia đại tộc. Một khi sơ suất, rất dễ bị địch nhân lợi dụng. Cuộc khởi nghĩa khăn vàng này mặc dù bạo phát 3-4 tháng, cũng giành được những chiến quả tốt, nhưng căn bản không làm các danh gia vọng tộc chân chính bị thương tổn. Hơn nữa, đại quân diệt giặc của triều đình cũng vừa vặn vào vị trí, đang chuẩn bị phản kích quy mô lớn. Dù sao, coi như bây giờ Dĩnh Xuyên Thành bị vây lại, nhưng Hoàng Cân quân không có đại trận cấm bay tứ tinh cực phẩm, căn bản không cách nào ngăn chặn giao lưu giữa thành nội và ngoại giới. Thậm chí, đại quân triều đình liên tục truyền tống đến Dĩnh Xuyên Thành thông qua các trận truyền tống lớn bên trong thành, Hoàng Cân quân cũng không có cách nào ngăn chặn. Việc dựa vào đại lượng pháo hôi công thành, tiêu hao hết vật tư thủ thành bên trong thành quả thực là một trò cười. Hơn nữa, không biết kẻ đứng sau Hoàng Cân quân, Đông Hán Tam Tiên, nghĩ gì mà trong 3-4 tháng nay vẫn chưa từng lộ diện. Nếu lấy tu vi của ba người bọn họ, hoàn toàn có thể dẫn đầu đại quân, nhanh chóng công phá tòa thành Dĩnh Xuyên này. Sau khi giao lưu phân tích với chúa công suy đoán, có thể là mấy lão quái vật của thế gia đại tộc đã ra tay, quấn lấy Đông Hán Tam Tiên. Loại cao thủ đẳng cấp đó chiến đấu, không có siêu cấp át chủ bài thì rất khó phân cao thấp. Việc Đông Hán Tam Tiên là kẻ đứng sau Hoàng Cân quân có thể che giấu tuyệt đại bộ phận người, nhưng không thể gạt được những đỉnh cấp thế gia đại tộc. Hơn nữa, thậm chí nhất cử nhất động của họ phòng trường đều nằm trong tay những đỉnh cấp thế gia đại tộc. Cho nên, việc tìm ra họ và kéo chân Đông Hán Tam Tiên không phải là việc khó. Cứ như vậy, mất đi Đông Hán Tam Tiên tỏa chấn, sức chiến đấu của Hoàng Cân quân không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh. Thêm vào đó, trong Hoàng Cân quân có đại lượng gian tế và tử sĩ của thế gia đại tộc, nội ứng ngoại hợp, liên tục truyền tin tức bí mật, cuộc khởi nghĩa khăn vàng này không thất bại mới là lạ. Bây giờ cũng đã xác nhận điều này. Chỉ mới 3-4 tháng kể từ khi nổi dậy, Hoàng Cân quân đã mất đi các loại ưu thế, bị chặn đứng tại mấy chiến trường chính. Còn những Hoàng Cân quân tàn mát ở các nơi về cơ bản đã bị thái thú và thứ sử các nơi tổ chức đại quân tiêu diệt nhanh chóng. Nếu trong một ngày gió lớn, có gian tế và tử sĩ của thế gia đại tộc phóng hỏa đốt lương trên một khu vực lớn nơi lương thảo chất đống, đại quân của Ba Tài không sụp đổ mới là lạ. Bàng Đức nhìn hiện trường một chút, thoáng tưởng tượng liền đưa ra kết luận. Không gì khác, đại quân Ba Tài ở đây mặc dù nhìn qua rất lớn, nhưng tinh nhuệ cũng chỉ khoảng ngàn vạn, nhân viên quá tạp nham. Nơi này quản lý căn bản không hoàn thiện, rất dễ bị địch thừa cơ. Ngay cả Bàng Đức thoáng nhìn cũng nhận ra sơ hở chết người của Hoàng Cân quân, đám tướng lĩnh quân Hán chỉ cần không ngốc, ắt hẳn cũng thấy được. Anh lắc đầu, suy nghĩ rồi ánh mắt sáng lên, Tiêu Nguyên, cậu đi tập hợp các tướng sĩ đặc chủng ở khu vực phụ cận lại, mỗi tiểu đội lưu lại 200 người tiếp tục thu nạp, cứu trợ, di rời dân chúng là được. Chúng ta tập hợp 1-2 sư đoàn tướng sĩ, một khi quân Hán tiến vào thành Dĩnh Xuyên, liên hệ với đám mật thám và tử sĩ trong Hoàng Cân quân, dùng hỏa công, chúng ta sẽ thừa dịp loạn xông vào, vơ vét càng nhiều lương thảo, tiền bạc càng tốt. Chúa công đã nói, các loại linh tài cao cấp trong quân ta gần đây hao hụt gần hết, lần này phải thừa cơ kiếm chắc một phen. Hơn nữa, chúa công thích các loại cổ vật không rõ lai lịch, chúng ta cũng phải cố gắng vơ vét chúng. Nếu tôi đoán không lầm, lần này công lao nhất định là nhặt được. Với 1-2 sư đoàn lính đặc chủng dưới trướng, việc nhân lúc cháy nhà mà hôi của quá dễ dàng. Trong gần 4 tháng qua, nhờ vào cửu tinh linh tử, tu vi của Bàng Đức đã tiến thêm một bước, đạt tới đỉnh cao luyện thần cảnh tầng 7. Anh có niềm tin tuyệt đối, dẫn dắt tướng sĩ thừa dịp hỗn loạn mà hôi của, sau đó rút lui an toàn. Lương thảo thì không cần, nhưng các loại linh tài cao cấp và cổ vật mà Hoàng Cân quân vơ vét được chắc chắn không ít. Nếu có thể, anh còn muốn cứu những tá điền và lưu dân bị Hoàng Cân quân cuốn theo, nhất cử lưỡng tiện. Bởi lẽ quân Hán bây giờ đang áp dụng chính sách đuổi tận giết tuyệt, không lưu tù binh đối với Hoàng Cân quân, chắc chắn vô số tá điền và lưu dân vô tội sẽ bị tàn sát, thật đáng tiếc. Rõ, quân đoàn trưởng, tôi đi sắp xếp ngay. Tiêu Nguyên nghe vậy mắt sáng lên, lập tức lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu liên lạc các tiểu đội đặc chủng gần đó, chuẩn bị chờ thời cơ, thực hiện kế sách nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.